Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 93, để cho ta di động một bước. Coi như ta thua. Shiva lời vừa nói dứt, người chung quanh nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Jura thậm chí nhịn không được hít vào một hơi. Dù sao, hiện tại Shiva đối mặt nhưng là cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên mạnh nhất ma đạo sĩ. Cái kia thiên thần Serena. Mà đối mặt cái kia thiên thần Serena, Shiva dĩ nhiên nói ra liền hắn đều cảm thấy phi thường dầm dĩ trương thoại ngữ. Serena con mắt khẽ híp một cái, không dám gật bừa, lại cũng không có phản bác. Úp hai còn có Helios đều nhíu mày một cái, cảm thấy Shiva có chút quá mức tự đại chút. Tuy nói có lẽ là xảy ra một sự tình, đồng thời cũng ở cái này mảnh nhỏ đại lục phía trên sáng chế ra một phen trò. Thế nhưng cái kia mấy câu nói đích thật là để bọn họ có chút không vui. Có thể ở chiếm cứ thánh 10 địa vị quá lâu, không có đem Shiva để vào mắt à? Ồ, thực sự là có ý trả lời. Ý của ngươi là nói, diệt long ma pháp vốn không nên tồn tại sao? Serena không có hảo ý nhìn Shiva. Đồng thời, một nhẹ nhẹ ma lực ba động, bởi vì hắn háo hức biến hóa khuếch tán ở tại bề ngoài bên trên. Cái này cổ ma lực, không khỏi làm Jura cảm thấy sợ run. Tuy nói hắn chính là thánh 1/10, hơn nữa còn là đứng hàng thứ đệ ngũ 28, nhưng là cùng trước ba chênh lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Hắn còn có thể xưng là nhân loại. Trước ba đã vượt ra khỏi loài người phạm trù, là quái vật, không sai, giống như Shiva giống nhau. Ý tứ của ta đó là, diệt long ma pháp là vì che đậy nhân loại nhỏ yếu, mà không thể không lựa chọn cách. Minh bạch ý của ta sao? Nói cho cùng đó chính là nhân loại đang đối mặt long tộc thời điểm, nằm ở yếu thế tốt nhất đại biểu. Vì sao trong long tộc không có diệt nhân ma pháp? Cực kỳ đạo lý đơn giản. Không phải sao? Shiva lời nói, để mọi người sửng sốt. Quay đầu, suy nghĩ một chút, dường như đích thật là chuyện như thế. Vì đối phó long tộc, mới xuất hiện diệt long ma pháp, nhưng là lại không có diệt nhân ma pháp. Vì sao? Bởi vì, ở long tộc tiền nhân loại là nhỏ yếu như vậy. Nếu như không phải là bởi vì trong long tộc có thiên hướng về loài người mà truyền thụ nhân loại diệt long ma pháp, cái này cái người thống trị thế giới vẫn là long tộc, không cách nào phản bác. Ý của ngươi là nói, không cần diệt long ma pháp, ngươi so với long càng mạnh, ngươi không cần diệt long ma pháp có thể đồ long sao? Shiva cười hỏi ngược lại, hai cái người trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng, mà Shiva những lời này thì là dường như hoàn toàn đem Serena cho chọc giận. Thậm chí là Úp hay còn có Helios đều dị thường phẫn nộ. Mới vừa còn tưởng rằng Shiva là một cái nho nhã phần trăm xích lễ độ người thanh niên, nhưng mà hiện tại xem ra không phải, quá là một cái tự đại điên cuồng mà thôi. Jura cùng Ốc La Đức lo lắng nhìn một màn này càng phát ra nồng đậm mùi thuốc súng, để cho hai người có chút khổ não. Tương đương Ốc La Đức tiên sinh, dường như bầu không khí có cái gì không đúng a. Không sai, đây mới là fairy tale không phải sao? Ôi chao, tại sao nói như thế? Ha ha ha ha, đùa giỡn, song phương rằng co, nói không giải quyết được, hoặc hứa ma pháp bên trong cất giấu đáp án đâu. Chúng ta nhìn là được, thực sự không thành vấn đề sao? Jura sắc mặt có chút buồn khổ, không phải nói nghênh tiếp thành viên mới. Làm sao nhìn qua giường như muốn đánh nhau? Không có vấn đề, sẽ không chết người. Ốc La Đức cười ha ha, mà Jura thì là cảm thấy không hề sức thuyết phục. Sẽ không chết người. Mẹ, hắn chính là tận mắt thấy Shiva một đao đem nhất điều long đầu bổ xuống. Người xác định thánh thập trước ba cái cổ so với long cùng cứng rắn. Cái này ta còn thực sự làm không được. Dù sao, nơi đây cũng không có long a. Serena giang tay ra, dùng mới vừa Shiva lời nói trả lời hắn, phảng phất là ở ngược trào phúng một dạng, mà Úp hai cùng Helios thì là nhịn không được lắc đầu. Hiện tại người thanh niên A. Shiva nhíu mày một cái. Xem lấy bọn họ hành vi. Nhìn lại một chút Serena nụ cười. Có rút nhanh hai hàng lông mày lập tức triển khai. Thì ra là thế. Theo lễ phép tính hành vi. Lại cho các người nghĩ lầm ta cực kỳ ôn hòa sao? Đến cùng cái gì cho các ngươi có thể thoải mái đứng ở một cái đạo đức điểm cao tới khiển trách ta? Thực lực hay là thánh 10 danh xưng? Hay hoặc là đơn thuần cậy già lên mặt? Shiva hỏi ngược lại. Bất quá, các ngươi tốt nhất muốn tinh tường. Phun ra ngoài nước bọt. Có thể ăn không quay về. Ồ, người muốn cho ta muốn tinh tường cái gì? Serena cười cười. Úp hai cùng Helios cũng cười cười. Ba người nhìn Shiva, cái ánh mắt kia, khiến người ta không vui. Bốn người trong lúc đó, còn quấn mùi thuốc súng khí tức. Ý tứ của ta đó là, người gặp qua không phải nổi giận mãnh thú sao? Cái này chỉ chưa thấy quá. Bất quá không có răng nanh mãnh thú ngược lại từng thấy. Hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Muốn phải xem thử xem sao? Shiva mặt ở trên nụ cười như trước nhu hòa. Thế nhưng không có tiếu ý. Cái gì? Đồ long thực lực. Không phải nói phải xem thử xem sao? 770 vậy sao? Vừa lúc, muốn làm bên trên thánh 10 nói. Cũng muốn để cho chúng ta thừa nhận thực lực mới được. Chỉ là nói, chúng ta cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Mà pháp giới đem thực lực của ngươi thổi tới bầu trời. Ta còn thực sự là muốn phải xem thử xem đâu. Serena thả người nhảy, từ trên bàn nhảy xuống tới. Ngay sau đó, hướng phía Shiva vẫy vẫy tay. Đi sân huấn luyện, Shiva lắc đầu. Không cần, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có thể để cho ta di động một bước, coi như ta thua. Nghe vậy, Serena con mắt khẽ híp một cái. Bên cạnh Úp hai còn có Helios vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp nhìn Shiva. Nội tâm đối với Shiva cũng chỉ có một đánh giá. Quá cuồng vọng, dường như đã nhận ra mặt khác ánh mắt của hai người. Shiva nhu hòa cười. Hai người các ngươi cũng cùng lên đi. Người nghiêm túc, Serena biểu tình đọng lại ở tại trong chớp nhoáng này. Cái loại này bị xem thường sự phẫn nộ. Để hắn ma lực sôi trào lên. A, ngươi là nghe không hiểu sao? Ngươi nếu có thể để cho ta di động một bước. Coi như ta thua, liền điểm ấy đều làm không được đến. Tính là gì đồ long? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.